500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, nói chuyện êm tai Quách Thành. Quách Thành nghe nói Chu Du muốn đi Tô Châu ở nông thôn, liền đến công ty. Chu Tiểu Ca, ta vừa vặn nghĩ đi ở nông thôn địa phương tìm cái sông nhỏ câu cá, thuận tiện mang lên ta đi. Hồ Lộ Oa không nghĩ quá nhiều, rất thoải mái nói rằng, tốt, thế là vốn là hai người lữ hành lại nhiều hơn một người. Quách Chính, Quách Trấn tiếng tăm quá lớn, người quen biết quá nhiều. Quách Viên, Quách Hải lại biết điều lợi hại. Sở dĩ Ngũ Lão tính toán một hồi, liền quyết định do Quách Thành đảm đương lần này hộ vệ. Ma Đô đúng là rất an toàn, nhưng đây là đối người bình thường tới nói. Quách Chính mấy người đã rất rõ ràng phát hiện chu vi dị thường. Thường thường có người mang theo mục đích tiếp cận mấy người bọn họ. Bình thường có Lý Tĩnh, Lý Mông nhìn. Hơn nữa Chu Du bản thân liền không thích chạy loạn, dĩ nhiên là không thành vấn đề rồi. Ngũ Lão cũng không biết Chu Du nửa đêm đi massage chân sự tình. Chuyện như vậy Chu Du cũng sẽ không chủ động nói ra. Mọi người đều cho là có Mira cô nương ở, Chu Du sẽ so với trước đây càng ổn định, sở dĩ sẽ không có suy nghĩ nhiều. Trên thực tế ở mọi người nhận thức bên trong, Chu Du chính là loại kia mỗi ngày một cái điện thoại di động làm một ngày, nơi nào cũng không đi tính tình. Chỉ là người một khi sau khi có tiền, tâm thái liền sẽ phát sinh biến hóa tế nhị. Chu Du đã đang lặng lẽ phát sinh một ít biến hóa rồi, mà Ngũ Lão tâm thái đã ổn định lại, sở dĩ không có nhận ra được Chu Du sau khi có tiền, sắc tâm hơi hơi dâng mạnh một ít. Lần này Chu Du muốn rời khỏi Ma Đô đi ở nông thôn, Ngũ Lão thực sự là không yên lòng. Vạn nhất đứa nhỏ này nửa đường bị trói liền phiền phức rồi. Chu Du không có ý định đi bao lâu, hơn nữa trên người có tiền, không có ý định chỉnh đốn cái gì hành lý. Sáng mai 6 giờ xuất phát, buổi trưa ăn bữa cơm, trạng vạng trở về. Chu Du sắp xếp một hồi thời gian, đối với Mira nói rằng, người phụ trách quay chụp. Phải, ông chủ. Mira rõ ràng đây là công tác của chính mình, không hoàn thành lời nói, sau đó liền không thể ở Ma Đô rồi. Ma Đô chỗ tốt quá nhiều, nơi này thức ăn ngoài 10 phút liền đến, chuyển phát nhanh cũng là trong ngày liền có thể thu đến, so với nàng quê nhà được rồi 1000 lần. Hơn nữa không cần lo lắng tên côn đồ các ké cùng cường đạo. Công việc hàng ngày cũng rất ung dung, vẫn sẽ không ngừng nước bị cúp điện. Trong nhà cũng không có sâu cùng con chuột, nơi này quá tuyệt rồi. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là người nơi này. Mira quá yêu thích người nơi này rồi. Quách Thành nhìn thấy thuận lợi như vậy liền trà trộn vào đến rồi. Liền nói, vậy ta trở lại chuẩn bị dưới ngư cụ. Chu Du sau khi nghe liền chủ động nói rằng, người mua chút tốt ngư cụ đi. Tháng này các ngươi tiền lương đều chính mình giữ đi. Sau đó cũng là, ta hiện tại đã tập hợp được rồi tiền mua nhà rồi. Chu Du rất đắc ý. Cứ việc tiền mua nhà là trên trời rơi xuống, hoàn toàn là bất ngờ đoạt được, nhưng hẳn là không thành vấn đề. Viện bảo tàng bên kia, hẳn là sẽ không đổi ý chứ. Nghĩ tới đây, Chu Du liền có chút không xác định rồi. Quách Thành cười nói, ta kiến thức quá một ít nghiệp chủ ngư cụ, thực sự là vô vị. Ta câu cá chính là đồ cái thanh tịnh, chờ mong cá cắn câu một khắc đó. Thật muốn là mua nhiều như vậy đạo cụ, còn không bằng cùng trực tiếp thả lưới mò cá đây. Chu Du nói rằng, kia chính ngươi mua chút tốt chống nắng đạo cụ cùng ghế dựa loại hình cũng tốt. Phía ta bên này tiền đủ, mua chuyện phòng ốc cũng không vội vã. Tuy rằng cảm giác viện bảo tàng bên kia vô căn cứ, nhưng trên người bây giờ cũng có 3 triệu rồi. Hơn nữa bị đám kia con nhà giàu giải thích Ma Đô hiện trạng, Chu Du đối chuyện phòng ốc ngược lại là không sốt ruột như vậy rồi. 3 triệu đã đủ hắn nằm ngửa rồi. Mỗi tháng lợi tức, hơn nữa ở A Tất nơi này cũng có thể mỗi tháng hỗn cái hơn 1000 khối tiền lương. Thật đủ hoa, trước đây đối nhà rất lưu ý. Hai ngày nay cùng con nhà giàu nhóm tiếp xúc càng sâu, liền càng cảm thấy chỉ là một căn phòng căn bản là bù đắp không được kia chênh lệch thật lớn. Sở dĩ Chu Du trước sau như một nằm ngửa rồi, tâm thái cũng vững vàng rất nhiều. Quách Thành đám người vẫn luôn cảm thấy Chu Du rất lưu ý chuyện phòng ốc. Thậm chí là cảm thấy dùng giấc mơ để hình dung đều không quá đáng. Bây giờ nghe Chu Du đối nhà ngữ khí, liền cảm giác Chu Du thật giống là thả xuống cái gì chấp niệm một dạng. Quách Thành rất nghi hoặc dò hỏi, Chu tiểu ca không dự định mua nhà sao? Chu Du lắc lắc đầu, dự định mua, bất quá không vội vã, quá mấy năm lại mua cũng không liên quan. Quách Thành hiếu kỳ dò hỏi, như vậy à, ta nhớ tới hồi trước Chu tiểu ca rất muốn làm ma đô người. Không biết mấy ngày nay phát sinh cái gì, lại không nghĩ rồi. Chu Du bất đắc dĩ nói, lại không phải chỉ có phòng chính là ma đô người. Chuyện của nơi này có thể nhiều. Quách Thành muốn biết cụ thể tiêu chuẩn. Hắn nhìn Chu Du vẫn là nghĩ Thành là ma đô người. Liền dò hỏi, kia muốn thế nào mới xem như là ma đô người? Chu Du thuận miệng nói rằng, muốn có tiền, có năng lực, có công tác. Quách Thành nghe được ba cái này tiêu chuẩn, thì càng thêm nghi hoặc rồi. Ba cái này điều kiện, Chu tiểu ca hiện tại không phải tất cả đều phù hợp sao? Chu Du nhìn Quách Thành, ta có tiền sao? Quách Thành gật gật đầu. So với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Ta cũng nhận thức rất nhiều người địa phương, có thể tiện tay liền lấy ra mấy triệu cũng không nhiều. Chu Du tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy Quách Thành nói thật giống là có đạo lý dáng vẻ. Hừm, cái này coi như thế đi. Bất quá ta không có năng lực a, Chu Du cảm thấy cái này là khẳng định. Quách Thành nói rằng, ta cảm thấy Chu tiểu ca rất có năng lực. Nói thật, chúng ta những người này ở giữa cũng không phải cỡ nào phối hợp. Mọi người đối chuyện của mình làm cũng đa số đều là không rõ ràng. Chu tiểu ca ngươi có thể trở thành võng hồng, hiện tại lại có mấy triệu người quan tâm ngươi. Ta cảm thấy tuyệt đối không thể nói ngươi là không có năng lực. Chu Du chợt thấy an ủi. Năm cái gia gia bên trong, lớn lên tốt nhất khẳng định là Quách Chính. Nhưng nhất sẽ an ủi người vẫn là Quách Thành. Nếu như nói Quách Chính là loại kia nữ tính nhân duyên càng tốt hơn loại hình. Như vậy đối lập giản dị Quách Thành càng dễ dàng thu được một bầy các đại gia hữu nghị. Quách Thành tiếp tục nói. Đến mức công tác, vậy thì càng tốt nói rồi. Hiện tại Chu tiểu ca ngươi mở ra một cái công ty lớn. Bên ngoài rất nhiều người đều cho rằng ngươi cái công ty này sẽ là một cái rất lợi hại công ty. Đều làm lão bản rồi. Khẳng định là có công tác. Chu Du gật gật đầu. Cảm thấy Quách Chính nói đúng. Bất quá, trời sinh liền tương đối dễ dàng tiêu cực. Chu Du nhìn chung quanh. Lý Nguyên mua cải trắng vẫn không có ăn xong. Bởi vì không nghiệp vụ quan hệ. Chu vi vệ sinh cũng tùy ý lên. Làm sao nhìn, nơi này đều không giống như là một cái chính quy công ty. Không được, ta muốn phấn khởi lên. Muốn lập nghiệp, không phải vậy liền không công tác rồi. Chu Du nắm chắc quá mạnh rồi. Cho là mình nếu là không treo cái công ty này lời nói. Như vậy trên căn bản chính là thất nghiệp rồi. Chính hắn có bản lĩnh gì? Chính mình vẫn là rất rõ ràng. Rất kiên định cho là mình nếu không là đập tiền mở công ty lời nói. Là không tư cách xuất hiện tại loại này cao cấp lầu văn phòng bên trong. Cũng không tư cách cả ngày cùng một bầy thành phố lớn bạch lĩnh đồng thời chen thang máy. Công ty này không thể phá sản a. Chu Du hăng hái nói rằng. Ta phát hiện rồi. Công ty chúng ta công nhân vẫn là quá thiếu. Mira sau khi nghe. Cao hứng nói rằng. Nhận người sao? Chu Du vừa nghĩ tới nhận người liền đau lòng. Hắn đã sớm cùng người nghe qua rồi. Trong lầu văn phòng này bình quân tiền lương đều là 15,000. Trước chiêu cái vệ sinh đi. Tiền muốn một chút hoa. Nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài. Chiêu không lên hơn 10,000 công sở tinh anh. Còn chiêu không lên 3,000 khối vệ sinh sao? Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.